Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, sở trước đến đoạn Tinh Nhai khi chỉ có bản thân cùng Tam Chỉ Yêu Thú. Trở về khi cũng là cùng một đám người chậm rãi kết bạn mà đi. Đồng hành bên trong nhân không chỉ có Tẩy Kiếm Tông đám kia đối sở trước có cảm tình nam đệ tử. Còn có Từ Nô song này Kim Đao Phong phong chủ độc sinh ái nữ. Điều này làm cho nguyên bản bởi vì có sở trước đồng hành mà tâm tình dập dờn nam đệ tử nhóm nháy. Mắt không dám lỗ mãng, Từ Nô song làm Kim Đao Phong phong chủ độc sinh ái nữ. Tuy rằng sở tập không là Tẩy Kiếm Tông đặc hữu kiếm thuật. Nhưng thân phận của nàng bãi ở nơi đó, liền không là phổ thông Tẩy Kiếm Tông đệ tử có thể sánh bằng. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng bối phận lại cao. Ở đây nam đệ tử đều phải kêu nàng một tiếng từ sư thúc. Có một thân phận, bối phận đều cao sư thúc ở. Cho dù nàng xinh đẹp, vẫn như cũ nhường một đám nam đệ tử ngoan đáp tượng chim cút. Mọi người đều biết, Từ Nô song một lòng ái mộ đến Tẩy Kiếm Tông tu hành Hoán Hoa Tông đệ tử. Yến Nhã Chính, chỉ cần Yến Nhã Chính xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có Từ Nô song. Từ Nô song đối Yến Nhã Chính tâm tư chưa từng có che giấu quá. Tông môn đối này cũng vui khi việc thành. Tẩy Kiếm Tông nam đệ tử nhóm biết vị này sư thúc không phải là mình có thể tiêu nghĩ tới. Đương nhiên sẽ không đi trước mặt nàng tự thảo mất mặt. Từ Nô song thái độ đổ là phi thường thân cận, tuy rằng cao ngạo cũng không thất thân thiết, nàng đối đồng hành sở trước biểu đạt ra 10 phần thiện ý. Nghỉ ngơi tình hình đặc biệt lúc ấy tìm sở trước tán gẫu thượng vài câu. Nghe nói sở sư muội là Lăng Dương sở gia ngự thú sư. Làm sao có thể đến Tẩy Kiếm Tông tu hành? Ngươi hiện tại là ở tại Phù Thiên Phong chiêm sư thúc chỗ kia sao? Từ Nô song một mặt tò mò hỏi. Sở trước ôn ôn nhu nhu đáp. Ta thuở nhỏ liền thích kiếm thuật. Tẩy Kiếm Tông toái tinh kiếm thiên hạ nổi tiếng. Đối này luôn luôn thập phần hướng tới. Chiêm thúc thúc vài năm trước đi Lăng Dương làm khách. Ta vừa đúng giúp chiêm thúc thúc một cái tiểu vội. Chiêm thúc thúc biết được ta đối kiếm thuật có hứng thú. Liền đề cử một cái Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch cho ta. Mới vừa có hạnh có thể đến Tẩy Kiếm Tông tu hành. Ta thập phần cảm kích chiêm thúc thúc đâu, nghe nói như thế. Chung quanh đám kia vẫy tai nghe lén nam đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, Từ Nô song ánh mắt lóe lên, vẫn như cũ một mặt tò mò hỏi. Chúng ta Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Trăm năm nội có thể được đến Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch nhân 10 căn ngón tay đều sổ ra đến. Có thể thấy được sở sư muội giúp chiếu cố nhất định không là cái gì tiểu vội đi. Sở trước nhỏ giọng tế khi nói, ta đây cũng không biết, lúc đó chiêm thúc thúc hướng ta cho ta mượn khế ước thú. Sau này liền hảo tâm cho ta một cái đến Tẩy Kiếm Tông tu hành danh ngạch thật sự. Không biết sở sư muội yêu thú là, sở trước đem ở oa linh thú trong túi ngủ huyên đồ huyền quy lấy. Ra, đặt ở lòng bàn tay chung, tiểu rùa phi thường tiểu, phủng ở thiếu nữ phấn nộn nộn lòng bàn tay, kia mặc lục sắc sắc ngoài phá lệ thâm trầm, lui từ chi, đầu bán lộ, một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem nhân. Tất cả mọi người xem này con rùa nhỏ. Trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán nó chủng tộc cùng phẩm chất. Xem giống như không có gì đặc sắc, Từ Nô song cũng nhìn không ra này con rùa nhỏ giống. Chủ yếu là nó bây giờ còn quá nhỏ, trên người thuộc loại thập giai yêu thú hơi thở quá yếu. Hơn nữa rùa đặc hữu thuộc tính, làm cho người ta rất khó phán đoán nó phẩm chất. Chiêm sư thúc muốn của người yêu thú làm cái gì? Từ Nô song lại hỏi. Thật sự nghĩ không ra chiêm hòa trạch hướng sở trước mượn như vậy con rùa nhỏ có ích lợi gì? Ta không biết, chiêm thúc thúc mượn về phía sau. Một tháng liền còn đã trở lại, sở trước nhỏ giọng trả lời. Vi hơi cúi đầu, Từ Nô song nhìn đến nàng bộ dạng này. Trong mắt không khỏi lướt qua mấy phần không kiên nhẫn. Nàng chán ghét nhất loại này ôn nhu yếu ớt nữ nhân. Cho dù biết sở trước khả năng cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy nhu nhược. bằng không cũng sẽ không thể dám đi đoạn tinh nhai nguy hiểm khu tìm toái tinh thạch. Mà lúc này xem nàng bộ dạng này, hỏi vài câu liền khí nhược, hơn nữa căn bản nhìn không ra là trang, hiển nhiên trời sinh chính là bộ này đức hạnh. Từ nô xong lại chịu đựng khí hỏi vài câu, gặp sở trước đều hồi đáp không được, nàng nhất thời có chút bực mình, lại nhìn chung quanh nam đệ tử nhanh nhìn chằm chằm các nàng. Phảng phất sợ hãi nàng khi dễ nữ nhân này giống nhau. Chỉ phải bực mình đứng dậy tránh ra, từ nô xong vừa đi, bên cạnh vài cái nam đệ tử liền lại gần, nhỏ giọng nói, sở sư muội, ngươi đừng khổ sở, từ sư thúc chính là loại này tính tình, đúng vậy. Nàng là từ phong chủ nữ nhi, tự nhiên là có chút tỳ khí, nhân vẫn là không xấu, ngươi đừng sợ, sở trước nâng lên mặt. Cảm kích đối bọn họ nói, ta không sợ hãi. Chính là từ sư tỷ hỏi lời nói ta hồi đáp không được. Ta, nàng một mặt chán nản cúi đầu, một đám nam đệ tử không khỏi có chút đau lòng, tuy rằng không dám chất vấn từ nô xong, nhưng cũng cảm thấy nàng vừa rồi quả thật có chút khí thế bức nhân. Cũng không phải cái gì đại sự, không cần thiết hỏi như vậy cẩn thận đi. Kế tiếp lộ trình, mỗi khi nghỉ ngơi khi, sở trước bên người liền sẽ xuất hiện vài cái nam đệ tử. Bọn họ cũng không phải hướng sở trước hiến ân cần, mà là mỗi khi từ nô xong nhất dựa vào đi lại. Sẽ giả bộ cùng sở trước thảo luận đi tẩy thiên phong kỹ xảo. Nhưng từ nô xong luôn luôn không cần đề cập, sở trước tự nhiên biết này đó nam đệ tử là muốn giúp nàng cách ly từ nô xong. Trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng chỉ cần đạt tới mục đích, một điểm thủ đoạn nhỏ không có gì, nàng ôm A Chiếu. Ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về nó tạc khởi mao, vừa cùng một cái lại gần nam đệ tử tán gẫu, cùng hắn nói một ít đi tẩy thiên phong khi kỹ xảo. Như thế nào có thể nhường thân thể được đến tốt nhất rèn luyện? Này đó nam đệ tử nguyên bản chính là không muốn nhìn từ thúc sư khó xử nhân ra một cái tiểu cô. Nương, không nghĩ tới còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Nhất thời đối sở trước sinh ra một loại nồng đậm kính nể. Bộ dạng mỹ mạo, tính tình ôn nhu đáng yêu, thực lực cường hãn nguyễn muội tử, quả thực là nam nhân trong cảm nhận nữ thần A. Vì thế hồi trình trên đường, sở trước dễ dàng thu được vài cái fan, cùng nàng so sánh với, từ nô xong không cần đề có bao nhiêu buồn bực, nàng làm một cái trưởng bối. Cũng không tốt khiển trách này đàn vây quanh cô nương chuyển nam đệ tử đi. Từ nô xong không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm quan sát, xem đến xem đi thật sự nhìn không ra sở trước có cái gì khác thường. Có lẽ thật là bọn họ hiểu lầm, nàng căn bản không có gặp qua Tần Cảnh, hẳn là cũng không biết bọn họ phải làm chuyện, thật vất vả tìm được một cơ hội. Từ nô xong còn chưa có bắt đầu hỏi, chợt nghe đến sở trước hỏi. Từ sư tỷ, thế nào không thấy cùng ngươi cùng nhau vị kia sư huynh? Từ nô xong ánh mắt híp lại, trên mặt cười nói, ngươi nói yến sư huynh, của hắn toái tinh thạch còn chưa có vào tay, muốn ở đoạn tinh nhai ở lâu một ngày, ta nghĩ cha ta, cho nên về trước đến, nghe nói như thế. Bên cạnh nam đệ tử có chút kinh ngạc, từ sư tỷ vậy mà không cùng yến nhã chính cùng nhau. Tuy rằng đoạn tinh nhai có quy củ, chỉ có thể vào 3 ngày, nhưng này quy củ đối với các phong chủ cập thân truyền đệ tử hình đồng không có hiệu quả. Bọn họ có thể lại nhiều lưu lại vài ngày, hơn nữa cũng không hội hạn chế bọn họ tiến vào số lần. Chỉ cần có cần, đồng tông môn đánh thanh báo cáo, tùy thời có thể đi vào, tấn từ nô xong tính cách, hẳn là hội bồi yến nhã chính ở lại đoạn tinh nhai mới đúng. Về phần nàng tưởng từ phong chủ, lời này thực sự thủy phân, một đám nam đệ tử trong lòng nói thầm, cũng không dám thực hỏi ra đến, bằng không bị thưởng nhất roi ít nhiều a. Trở lại Tây Kiếm Tông sau, một đám nam đệ tử lưu luyến không rời cùng sở trước cáo biệt. Lần này hồi trình, bọn họ cùng sở trước thảo luận rất nhiều đi Tây Thiên Phong tu luyện kỹ xảo. Thu lợi không phải là ít. Đối nàng càng tôn trọng yêu thích, thực hận không thể đồng nàng nhiều lời một ít, từ nô xong cũng cùng sở trước cáo biệt, nàng một tay đè lại bên hông màu xanh trường tiên, tươi cười như thanh âm bàn tươi ngọt. Ta xem Sở sư muội thân thiết đáng yêu, thật sự thích, không bằng ngày khác đi tìm Sở sư muội trò chuyện, được không? Sở Trước vẫn như cũ một mặt ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Ôn Thanh nói, từ sư tỷ muốn tới, ta tất nhiên là hoan nghênh, Từ Nô song môi một điều. Tốt lắm, liền quyết định như thế, dứt lời. Từ Nô song nhảy lên một cái loan điểu, tư thế rất có tẩy kiếm tông nữ đệ đặc sắc, quả nhiên tư thế oai hùng hiên ngang. Sở Trước nhìn theo nàng rời đi, ánh mắt phi thâm, về sau cũng cưỡi loan chim bay hướng Phù Thiên Phong. Trở lại Phù Thiên Phong sau, Sở Trước vừa đúng nhìn đến Phù Thiên Phong đại sư huynh Tô Cố, liền cùng hắn đánh thanh chiêu gọi. Mới trở về chân núi trong viện nghỉ tạm một ni hôm sau, Sở Trước liền bị Chiêm Hòa Trạch phái tới phó dịch kêu lên đi. Sở Trước nghe xong liền biết Tô Cố đã đem nàng trở về tin tức nói cho Chiêm Hòa Trạch. Đạn đạn ống tay áo, hướng Phù Thiên Phong đỉnh núi đại điện mà đi. Chiêm Hòa Trạch ở đại điện trung thấy nàng, hỏi nàng lần này đi Đoạn Tinh Nhai thu hoạch. Sở Trước mỉm cười nói, toái tinh thạch quả nhiên không tốt thủ. Đi vào ba ngày, cũng chỉ mấy khối tứ giai đã ngoài toái tinh thạch, lại thấu cùng Chiêm Thúc Thúc cùng Võ Phong chủ đưa của ta mấy khối toái tinh thạch. Hẳn là có thể đúc một phen hảo kiếm, Chiêm Hòa Trạch khẽ cười nói. Ngũ giai toái tinh kiếm ngọn gió vô cùng, linh quang cảnh phía trước võ giả đều có thể áp dụng, về phần tu luyện đến linh quang cảnh sau. Nhân vương cảnh, tư chất bất phàm người, cũng cần mấy trăm năm không thôi. Còn có thời gian đi đúc lại thích hợp vũ khí. Sở Trước ứng một tiếng. Chiêm Hòa Trạch cũng là nghe đại đệ tử nói nàng trở về, mới vừa rồi kêu nàng đi lại quan tâm một tiếng. Sau khi nói xong liền làm cho nàng rời đi. Sở Trước lại một mặt trần chờ sắc. Thế nào, nhưng là gặp được chuyện gì? Chiêm Hòa Trạch kinh ngạc nói. Này tiểu cô nương ở trong lòng hắn luôn luôn là cái phi thường biết đại thế. Lại có thiên phú, Chiêm Hòa Trạch đối nàng ấn tượng luôn luôn hảo, thấy mặt nàng có trần chờ sắc, liền hỏi thượng một tiếng. Sở Trước liền thuận thế nói, Chiêm Thúc Thúc, kỳ thực lần này ta ở Đoạn Tinh Nhai khi, còn gặp được một việc, khả có thể có chút khó giải quyết. Tức thời Sở Trước liền đem tần cảnh sự tình cùng hắn nói. Chiêm Hòa Trạch nguyên bản còn mỉm cười lắng nghe, về sau trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên, ta cảm giác được từ sư tỷ còn tại hoài nghi ta. Trở về trên đường nhiều có thử, hẳn là sẽ làm nhân tiếp tục giám thị của ta hành tung. Trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể làm cái gì. Hôm nay Chiêm Thúc Thúc bảo ta đi lại câu hỏi, chỉ sợ từ sư tỷ rất nhanh sẽ hội nhận được tin tức. Chiêm Hòa Trạch nghe đến đó, liền minh bạch của nàng ý tứ. Hắn hơi hơi suy tư hạ, đối nàng nói, việc này ta hiểu được, giao cho ta bãi, bản thân tông môn sự tình, không đạo lý nhường cái ngoại nhân đến quan tâm. Sở Trước có thể làm đến này trình độ, đã tính không sai. Sở Trước cũng không tính toán nhúng tay, dù sao nàng ở Tẩy Kiếm Tông là cái ngoại nhân, nhúng tay nhân ra tông môn việc thật sự không ổn. Tức thời Sở Trước nhân tiện nói, ta khế ước một cái yêu thú còn canh giữ ở tần cảnh bên người. Nó là một cái nhị giai bạch ngọc linh chu, hỗ trợ chiếu cố tần cảnh. Chiêm Thúc Thúc nếu là phái người đi qua, không cần để ý nó thì sẽ trở về. Bích ngọc băng chu bình thường cũng không gặp người, che giấu tính phi thường tốt, chỉ cần đi qua nhân không tận lực tìm, không sẽ phát hiện nó. Cho nên Sở Trước cũng không sợ bị người xuyên qua bản thân lời nói. Về phần tần cảnh, Sở Trước càng không lo lắng hắn sẽ phát hiện Bích Ngọc Băng Chu. Tin tưởng Bích Tầm Châu sẽ xử lý tốt. Chiêm Hòa Trạch nghe xong, khó được cười nói, nguyên lai người đã khế ước đến thứ ba chỉ yêu thú. Này nhị giai Bạch Ngọc Linh Chu phun ra Bạch Ngọc Ti dệt thành vật phẩm quả thật không sai. Có phòng ngự hiệu quả, Sở Trước ngại ngùng nở nụ cười hạ. Lại cùng Chiêm Hòa Trạch nói mấy câu, liền thức thời cáo từ, chờ Sở Trước rời đi sau. Chiêm Hòa Trạch lập tức xuất ra một khối truyền âm thạch, cấp mới ra quan võ thịnh truyền âm, nói cho hắn biết tần cảnh sự tình, làm cho hắn tránh tai mắt của người. tự mình đi một chuyến Đoạn Tinh Nhai. Sau Sở Trước theo Chiêm Hòa Trạch nơi đó rời đi sau. Liền trở lại chân núi Sân. Tuy rằng Tần Cảnh lúc đó làm cho nàng đi tìm thân đồ hoàng này Tẩy Kiếm Tông trưởng môn đại đệ tử. Nhưng Sở Trước biết bản thân cùng thân đồ hoàng cũng không cùng xuất hiện. Nếu là mạo muội đi tìm hắn, kia không là nói cho Từ Nô xong bọn họ nàng có vấn đề sao? Việc này tự nhiên là nói cho Chiêm Hòa Trạch vị này Phù Thiên Phong phong chủ không còn gì tốt hơn. Nàng chính là cái ngoại nhân, quả thật không tốt nhúng tay. Vì thế Sở Trước cũng không đi tìm thân đồ hoàng, mà là bắt đầu chuẩn bị tài liệu đúc của nàng Toái Tinh Kiếm Ân Y Chiêm Hòa Trạch cùng Võ Thịnh. Đưa Sở Trước lục khối lục giai Toái Tinh Thạch, nếu chỉ bằng này lục khối Toái Tinh Thạch, chỉ có thể tạo ra một thanh tam giai Toái Tinh Kiếm. Nhưng nếu bổ túc Toái Tinh Thạch lượng, tất nhiên là có thể tạo ra một thanh ngũ giai đến lục giai Toái Tinh Kiếm Ân Y Sở Trước đời trước. Dựa vào Chiêm Hòa Trạch đưa này lục khối Toái Tinh Thạch cùng nàng ra tiền mua Toái Tinh Thạch. Kham kham tạo ra một phen ngũ giai Toái Tinh Kiếm. Cái chuôi này Toái Tinh Kiếm từng cùng với nàng thật lâu. Bất quá lần này, nàng tự mình đi Đoạn Tinh Nhai. Lại có Bích Ngọc Băng Chu hỗ trợ. Ngay cả thập giai Toái Tinh Thạch đều có. Tự nhiên chưa thỏa mãn cho một phen ngũ giai Toái Tinh Kiếm Ân Y đã có cơ hội. Đương nhiên muốn đúc một phen có thể cùng với nàng tu luyện đến nhân hoàng cảnh vũ khí. Sở Trước rất nhanh sẽ có ý tưởng, đem cần Toái Tinh Thạch chuẩn bị tốt sau. Nàng tiếp tục đi đi Tẩy Thiên Phong, tuy rằng đã có thể đi đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi. Nhưng nàng quyết định nhiều củng cố một chút, nhiều đi vài lần cũng không hư. Hơn nữa, điều này cũng là diễn trò cấp ngầm giám thị của nàng nhân xem. Kế tiếp nửa tháng, Sở Trước vẫn là ở Phù Thiên Phong cùng Tẩy Thiên Phong trong lúc đó đảo quanh. Bất chấp mưa gió, điều này làm cho giám thị của nàng nhân cảm thấy thật không thú vị. Từ Nô Song nghe được cấp dưới hồi báo tin tức, càng cảm thấy Sở Trước cũng không có vấn đề. Tuy là như thế, nhưng chỉ cần một ngày không có thể xác định Sở Trước thực không có gặp được Tần Cảnh. Một ngày sẽ không có thể an tâm ân y không chỉ có là nàng. Ngay cả Yến Nhã Chính cũng là có chút do dự. Yến Sư Huynh, vài ngày nay nhìn chằm chằm Đoạn Tinh Nhai người ta nói cũng không có tông môn trọng yếu đệ tử đi. Đoạn Tinh Nhai, đều là một ít đi tìm Toái Tinh Thạch phổ thông đệ tử. Có lẽ Tần Cảnh thật sự chết ở khí thuyền bên trong. Này Sở Trước lúc đó hẳn là trùng hợp xuất hiện tại nơi đó, Từ Nô Song nói. Yến Nhã Chính Tuấn giật mặt vi ngưng hàn xương, trầm giọng nói, Nô Song sư muội, ngươi hẳn là biết lần này sự tình liên quan trọng đại. Ta không thể không cẩn thận một ít Từ Nô Song lý giải nói. Ta biết, cho nên ta luôn luôn làm cho người ta nhìn chằm chằm kia Sở Trước cùng Đoạn Tinh Nhai. Nhất định không có việc gì, Yến Nhã Chính ân, một tiếng. Trên mặt thần sắc vẫn như cũ không thấy hảo. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một loại không xác định cảm, có lẽ lần này mưu hoa sự tình muốn trước tiên chuẩn bị. Sao Sở Trước lại đi Tẩy Thiên Phong một tháng? Phát hiện Tẩy Kiếm Tông gió êm sóng lặng, không có truyền ra cái gì tin tức, cũng không biết tình huống thế nào. Về phần Tần Cảnh, Sở Trước ở đi Tẩy Thiên Phong khi gặp được lúc trước cùng nhau kết bạn trở về vài cái nam đệ tử. Ra vẻ lơ đãng nhấc lên hạ, theo bọn họ nơi đó biết, Tần Cảnh hiện thời đều không có trở về, Tẩy Kiếm Tông đưa hắn trở thành mất tích dân cư đối đãi. Chỉ sợ là đã chết ở Đoạn Tinh Nhai khí thuyền chung. Đoạn Tinh Nhai khí thuyền quả nhiên đáng sợ, một cái nam đệ tử khóc thút thít nói. Chẳng trách cao phẩm chất Toái Tinh Thạch như thế khó được. Không có nhất định thực lực, thật đúng là không dám đi thủ. Tần Cảnh lúc đó cùng chúng ta tách ra đi, nào biết một lát sau, sẽ không thấy hắn, khác cùng Tần Cảnh giao hảo đệ tử cũng có chút thương cảm ân y Sở Trước. Nhịn không được âm thầm đoán, có lẽ Yến Nhã Chính tính toán việc còn chưa thành, Tẩy Kiếm Tông không có tìm được hữu lực chứng cứ, vô pháp định tội hắn, cho nên mới vừa rồi không có hành động, về phần Tần Cảnh, chỉ có thể tạm thời làm một cái mất tích dân cư. Theo bọn họ nơi này, Sở Trước rốt cục biết Tần Cảnh nguyên lai là Kình Thiên Phong đệ tử. Kình Thiên Phong là Tẩy Kiếm Tông ngọn núi cao nhất, cũng là trưởng môn nhất mạch ở lại nơi, nhưng là không nghĩ tới Tần Cảnh lai lịch lớn như vậy. Chẳng trách phát sinh việc này khi, hắn trước tiên làm cho nàng đi tìm thân đồ hoàng này vị đại sư huynh. Đi hoàn Tẩy Thiên Phong, Sở Trước trở lại Phù Thiên Phong chân núi sân khi, đột nhiên cảm giác được Bích Ngọc Băng Chu hơi thở. Nàng mở cửa, chỉ thấy đi đến trên mặt bàn Bích Ngọc Băng Chu. Tầm Châu, ngươi đã trở lại, thế nào lâu như vậy? Sở Trước kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ Tẩy Kiếm Tông tha lâu như vậy mới đi tiếp Tần Cảnh? Tần Cảnh không đói chết ở Đoạn Tinh Nhai đi. Bích Ngọc Băng Chu không có trả lời, mà là trước đem một cái chữ nạp giới thôi đi lại. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước giống như minh bạch cái gì, cầm lấy kia mai chữ nạp giới, phát hiện nó là một cái vô chủ chữ nạp giới, cũng không có lạc hạ tu luyện giả hơi thở. Tiếp theo linh thức hướng mặt trong tảo, nháy mắt bị kia chi chít ma mật toái tinh thạch phát sợ. Sở Trước rất nhanh sẽ theo Bích Ngọc Băng Chu nơi này hiểu biết đến. Kỳ thực ngày thứ ba khi, Tần Cảnh đã bị nhân bí mật mang đi, theo Bích Ngọc Băng Chu hình dung chung, Sở Trước có thể xác định lúc đó mang đi Tần Cảnh là Võ Thịnh. Không cần nhìn thủ Tần Cảnh sao, Bích Ngọc Băng Chu bản ứng nên trở về đến. Nhưng nó cố tình không có, mà là tiếp tục đãi ở Đoạn Tinh Nhai, tiếp tục nơi nơi tìm toái tinh thạch, đem khí thuyền phun ra đến toái tinh thạch thu hồi đến. Một cỗ não bỏ vào chữ nạp giới lý, tiểu rùa huyền nguyên biên cắn đan dược biên thôi một viên cấp Bích Tầm Châu. Hỏi, ngươi nơi nào đến chữ nạp giới? Bích Tìm Chu dũng cảm một ngụm cắn điệu đan dược, nói, ta tốt xấu là 12 giai yêu thú. Đã biến hóa, tự nhiên có chút thân ra. Huyền Nguyên chậm gì gì nga một tiếng, tiếp tục cúi đầu cắn đan dược. Một lát sau, nó đột nhiên nói, ngươi hiện tại nhưng là có chủ nhân, muốn lên giao tài sản. Bích Ngọc Băng Chu, A Chiếu nhảy đến trên mặt bàn, ngồi xổm hai cái yêu thú trước mặt, nhàn nhã vẫy vẫy đuôi. Tiếp theo nói, Huyền Nguyên nói đúng, nhiều cùng nó học điểm mà đi. Bích Ngọc Băng Chu, đã biết, lão đại, A Chiếu gặp nó phải chết không sống bộ dáng, thân móng vuốt chụp đi qua, nói, ngươi đi theo nàng, về sau có lợi thật lớn. Bích Ngọc Băng Chu xem nó, thử tính hỏi, lão đại, ý của ngài là, A Chiếu suy cười một tiếng, đại hoang giới nghe nói qua sao? Bích Ngọc Băng Chu nếu lúc này là hình người, nhất định sẽ trừng lớn mắt. Nhưng nó lúc này chính là một cái Bích Ngọc Băng Chu. Ánh mắt chừng không đứng dậy, chính là ngơ ngác xem nó. A Chiếu không lại để ý chúng nó, chạy đi tìm Sở Trước, chờ nó rời đi sau. Bích Ngọc Băng Chu lại đụng một viên đan dược an ủi. Thế này mới hỏi bên cạnh kia con rùa nhỏ. Huyền Nguyên, chúng ta lão đại là cái gì giống yêu thú? Không biết, nó là cái gì lai lịch? Không biết, nó làm sao có thể xuất hiện Tấn Thiên Đại Lục như vậy linh khí mỏng manh huyền thế giới. Không biết, làm sao ngươi cái gì đều không biết. Tiểu rùa liếc nó liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, ít nhất ta biết, lão đại rất lợi hại. Nghe nó chuẩn không sai. Bích Ngọc Băng Chu, thật sự là vô nghĩa. Như vậy hung tàn vô danh yêu thú. Chúng nó dám không nghe nó lời nói sao? Nếu lại bị nó tấu một chút, Sở Trước đang ở kiểm kê toái tinh thạch, đột nhiên bả vai nhất trọng, quay đầu chỉ thấy đến một cái lông xù yêu thú lại nhảy đến nàng bả vai. Sở Trước đưa tay sờ sờ nó tham tới được đầu, đem kiểm kê tốt toái tinh thạch thu nạp đến một cái chữ nạp giới lý. Bích Ngọc Băng Chu cho nàng chữ nạp giới lý có 200 lập phương không gian. Cũng không tính đại, nhưng ở Tấn Thiên Đại Lục. Đã xem như hiếm thấy, giống nàng bình thường dùng là, chỉ có 50 lập phương, Sở Trước liền đem lần này theo Đoạn Tinh Nhai trung đoạt được toái tinh thạch đều phóng tới này chữ. Nạp giới bên trong, đem chi thu hảo, bên ngoài dùng là vẫn là Sở gia thưởng cho nàng cái kia chữ nạp giới. Bích Ngọc Băng Chu sau khi trở về, Sở Trước biết Tần Cảnh bị Võ Thịnh mang đi, Tẩy Kiếm Tông tất nhiên đã phòng bị Yến Nhã chính. liền đem chuyện này tình buông, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đúc vũ khí. Sở Trước mang theo chuẩn bị tốt dùng để chú kiếm toái tinh thạch. Đi Tẩy Kiếm Tông Đúc Phong thuê một cái luyện khí thất. Tẩy Kiếm Tông tuy rằng lấy kiếm tu nổi tiếng, nhưng trong đó cũng có cái khác phe phái. Giống luyện đan sư, luyện khí sư này đó vẫn phải có. Đặc biệt luyện khí nhất hệ, cái nhân Tẩy Kiếm Tông sửa kiếm, tự nhiên coi trọng kiếm phẩm chất. Luyện khí này nhất hệ cũng không kém, chính là nhân toái tinh kiếm vang danh ở ngoài. Luyện khí ngược lại cũng không xông ra. Đúc Phong là Tẩy Kiếm Tông luyện khí nhất hệ một tòa dùng để chú kiếm phong. Nơi này có dẫn tự địa hạ linh hòa, khả dùng để đúc toái tinh kiếm. Ni Tẩy Kiếm Tông đại đa số đệ tử đều hiểu được một ít luyện khí thuật, dù sao là một cái kiếm tu, tốt nhất tự mình rèn ra bản thân kiếm. Đây là thức kiếm bước đầu tiên, Sở Trước đời trước tự tay rèn bản thân toái tinh kiếm. Đối luyện khí này một hàng cũng không xa lạ, bất quá đời này là lần đầu tiên tiếp xúc luyện khí. Nàng tự nhiên không thể biểu hiện rất quen thuộc, đành phải ấn bước liền ban cùng Đúc Phong một ít luyện khí đệ tử học tập một ít trụ cột luyện khí. Nhập môn, Sở Trước một bên học tập luyện khí, một bên ở thuê luyện khí trong phòng ám trà sát dùng địa hỏa hòa tan toái tinh thạch. Có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, thế cho nên không biết của nàng gốc gác đã bị người tra ra. Sao, nàng là Lăng Dương Sở gia đích mạch ngũ phòng duy nhất ở lại Tấn Thiên Đại Lục nhân. Yến Nhã Chính nghe được tin tức này, không khỏi rất là kinh ngạc, tiến đến bẩm báo cấp dưới hồi đáp, quả thật như thế, nghe nói Sở gia đích mạch ngũ phòng làm việc cùng với hắn mấy phòng thật bất đồng. Bọn họ niên kỷ vừa đến, liền sẽ không ở lại Sở gia, hội đi ra bên ngoài trở thành lại đột nhiên không thấy, mọi người đều lấy vì bọn họ là rời nhà trốn đi. Khả năng bị nhốt ở nơi nào ra không được, bất quá thuộc hạ cảm thấy, bọn họ hẳn là rời đi Tấn Thiên Đại Lục cũng chưa về. Yến Nhã Chính sắc mặt có vài phần kinh dị. Chẳng lẽ bọn họ cũng có qua lại hạm, thuộc hạ không biết kia Sở Trước, nàng nhưng là biết ngũ phòng người khác nơi đi, hẳn là không biết, nghe nói nàng sinh ra khi, này mẫu khó sinh qua đời, phụ thân Sở Nguyên Thương ở bên ngoài luôn luôn không trở về. Hai cái tỷ tỷ cũng không ở, tăng tổ phụ từ lúc mấy trăm năm trước liền mất tích. Nghe nói này Sở Nguyên Thương làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Năm đó ở Tấn Thiên Đại Lục không thiếu cùng người kết thù kết oán, cùng người kết thù kết oán. Có người nào? Tấn Thiên Đại Lục Tam Tông Tứ Tộc Ngũ Môn mọi người kết quả hoàn, Yến Nhã Chính đã không nói gì. Này Sở Nguyên Thương đến cùng có bao nhiêu có thể làm a? Vậy mà cùng toàn bộ đại lục thế lực lớn đều kết thù kết oán. Liền không lo lắng cấp gia tộc hoặc hậu đại chuốc họa sao? Ngược lại là không có. Hắn đều là đương trường kết thù kết oán đương trường dài. Dám làm dám chịu. Nghe nói này hận hắn người liền tính hận phải chết, cũng sẽ không thể giận chó đánh mèo đến người khác trên người. Này cùng Sở Nguyên Thương làm người xử sự có liên quan. Thập phần quang minh chính đại, cùng hắn kết quả oán nhân cuối cùng đều kính nể hắn là điều hán tử. Yến Nhã Chính càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, này Sở gia đích mạch ngũ phòng làm việc thập phần quái dị. Nghe không thành vấn đề. Lại kinh không được cân nhắc, cái nào làm trưởng bối hội đem vừa sinh ra đứa nhỏ độc tự một người quăng ở nhà. Cho dù có tộc nhân chiếu cố, nơi nào so được với huyết mạch chí thân, hoặc cho bọn họ không phải không muốn mang đứa nhỏ đi, mà là vô pháp mang đi, vẫn là khác. Yến Nhã Chính vô pháp phỏng đoán xuất ra, chỉ có thể tạm thời buông, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo. Cho đến khi nghe nói Sở Trước ở 10 tuổi năm ấy khế ước đến một cái thập giai uyên đồ huyền quy khi. Trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc, thập giai uyên đồ huyền quy chớ nói huyền thế giới, chính là linh thế giới cũng ít gặp, chúng nó có thể không nhìn gì thuộc tính sống linh thủy áp chế. Có thể ngự sử vạn thủy, trong cơ thể có một tia huyền vũ huyết mạch, xem ra này Sở Trước tư chất quả thật không sai. Yến Nhã Chính trầm ngâm một lát. liền nhường cấp dưới rời đi. Tuy rằng sở trước bên này không tra được cái gì thực tế tính gì đó. Nhưng biết được nàng phụ bối sự tình, coi như là không sai. Yến Nhã chính dựa bàn bát tiên, cân nhắc lợi dụng việc này khả năng. Yến sư huynh, ngươi ở sao? Yến Nhã chính lấy lại tinh thần, nghe thế thanh âm, mâu sắc phi thâm, trên mặt lộ ra một chút tác phong nhanh nhẹn tươi cười. Lại cười nói, ta ở đâu? Nô song sư muội tiến vào bãi, từ nô song đi vào đến. Nhìn đến đứng ở phòng ở trung ương tuấn giật vô song nam nhân. Mặt cười hơi hơi có chút hồng, cười nói, Yến sư huynh vừa rồi đang làm cái gì? Yến Nhã chính lại cười nói, lúc trước làm cho người ta đi hỏi thăm Lăng Dương sở ra một chút việc từ nô song vừa nghe. Lập tức liền minh bạch Yến sư huynh muốn ra tay, trong lòng nàng có vài phần bất an, bất quá loại này bất an rất nhanh sẽ áp chế. So với tông môn, đối nàng mà nói, Yến sư huynh là trọng yếu nhất, bọn họ về sau hội rời đi Tấn Thiên Đại Lục, cùng đi đến càng cao cấp thế giới cuộc sống. Trái lại Tấn Thiên Đại Lục, cho dù là Tẩy Kiếm Tông như vậy đại tông môn, ở những kia cao cấp trong thế giới, chẳng qua là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu địa phương. Linh khí mỏng manh, này linh thế giới mọi người khinh thường tới nơi này, còn không bằng nàng nỗ lực điểm, vì Tẩy Kiếm Tông tìm một cái hảo đường ra, tổng so luôn luôn bị nhốt ở Tấn Thiên Đại Lục cường. Thuyết phục bản thân sau. Từ nô xong rất nhanh sẽ bỏ xuống trong lòng bất an. Thương lượng với Yến Nhã Chính đứng lên. Sao sở trước không biết Yến Nhã Chính làm cho người ta tra bản thân. Bất quá liền tính biết nàng cũng không thèm để ý. Việc này không có gì khả giấu giếm. Trải qua nửa tháng quan sát, sở trước rốt cục học hội luyện khí. Vì thế mang theo tam chỉ yêu thú cùng nhau tiến luyện khí thất. Đóng cửa lại. Bắt đầu bế quan chú kiếm mân y sở trước đem chuẩn bị tốt hai phân toái tinh thạch lấy ra. Một phần là cửu giai đã ngoài toái tinh thạch, trong đó thập giai có hai khối. Một phần là lục giai lấy hạ toái tinh thạch, sở trước muốn đúc hai thanh vũ khí. Một phen là ngũ giai toái tinh kiếm. Một phen là cửu giai đã ngoài bản mạng linh khí. Ngũ giai thập phần dễ dàng. Đời trước nàng tự thành công chú tạo ra. Nhưng là cửu giai đã ngoài bản mạng linh khí sở trước trong lòng không để. Chỉ có thể thử nhìn xem có thể hay không đúc ra trong cảm nhận của nàng bản mạng linh khí. Sở trước quyết định trước đúc ngũ giai toái tinh kiếm, dùng để luyện tập, ở sở trước bận rộn khi, tam chỉ yêu thú nhàn nhã ngồi ở trong góc vui chơi giải trí. Không là chúng nó không hỗ trợ, mà là chúng nó giúp không được gì. Huyền Nguyên là thủy thuộc tính yêu thú, Bích Tầm Châu là băng hệ yêu thú, đều cùng luyện khí cần hỏa không quan hệ, A Chiếu nhưng là hỏa thuộc tính yêu thú, theo lý thuyết có thể giúp vội, đáng tiếc nó hỏa có thể đốt hủy vạn vật, vạn nhất đá vụn tinh còn chưa có hòa tan, đã bị nó một ngụm hỏa phun không có, nhiều thảm A, cho nên sở trước cũng không nghĩ tới nhường nó ra tay. Chú kiếm quá trình phi thường nhàm chán. Giai đoạn trước lặp lại rèn tài liệu cơ hồ háo điệu 2/3 thời gian. Không chỉ có không người nào tán gẫu, ngay cả yêu thú nhóm cũng không tán gẫu. Vì thế ở sở trước mỗi ngày đãi ở luyện khí thất. Chỉ dùng hương vị không là gì cả ít cốc đan khỏa phúc. A Chiếu tắc mang theo Bích Ngọc Băng Chu vụng trộm ở Tẩy Kiếm Tông lý loạn nhảy lên. Đi đến Tẩy Kiếm Tông 2 năm, A Chiếu đối Tẩy Kiếm Tông thập phần quen thuộc. Trừ bỏ này cấm địa cùng bí ngoại cảnh, Tẩy Kiếm Tông không có nó không thể đi địa phương, cho dù là một ít cấm địa, nó cũng dạo quá, bất quá không làm gì. Này đây không ai phát hiện có một cái yêu thú đã xông vào quá Tẩy Kiếm Tông cấm địa nhất du. Bích Ngọc Băng Chu lúc đầu đi theo nó loạn chuyển là lơ đễnh. Đãi xoay chuyển hơn, nó càng ngày càng giật mình, đối lão đại lai lịch cũng càng hào kỳ. Ngay cả Tẩy Kiếm Tông cấm địa lý này ở nó trong mắt đã không sai thiên tài địa bảo nó cũng không. Tiết, kia nó trước kia đến cùng quá là cái gì cuộc sống? Chẳng lẽ là ở thiên tài địa bảo đôi lý trưởng đại sao? Bích Ngọc Băng Chu trong lòng nhịn không được đoán, nhưng A Chiếu không nói. Nó chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, nghe nó lời nói thu thập nhất vài thứ, dùng nó bản thân mang theo một cái chữ nạp giới Trang đứng lên. Lão đại, Trang chuyện này để làm gì? Bích Ngọc Băng Chu kỳ quái hỏi. Đã đối này phẩm chất không sai thiên tài địa bảo không có hứng thú. Thế nào thu thập này đó ở nó trong mắt giá trị không lớn. A Chiếu liếc nó liếc mắt một cái. Cảm thấy này tiểu đệ kiêm khế ước thú thật sự rất không hợp cách. Có điều giáo tất yếu. Tức thời nhân tiện nói. Đây là cấp trước mang. Bích Ngọc Băng Chu cũng không tính rất bồn. Lập tức liền minh bạch nó ý tứ. Trầm mặc sau một lúc lâu. Phương nói, lão đại yên tâm, về sau ta sẽ chú ý. Có như vậy một cái bưu hãn lão đại, nhưng nó ngẫu nhiên cũng sẽ quên chủ nhân kỳ thực hiện tại chính là một cái ngưng mạch cảnh cửu. Trọng đê giai võ giả, nếu đặt ở trước kia, người như vậy loại nó nhìn cũng không thèm nhìn liếc mắt một cái. Chỉ là một cái tùy tay khả niết tiểu sâu, mà lúc này nàng đã trở thành nó chủ nhân. Cũng quyết định đi theo nàng hảo hảo can, đương nhiên phải chú ý một ít, mà A Chiếu sở làm cho mấy thứ này, quả thật thích hợp sở trước hiện giai đoạn sở cần, ngay cả huyền nguyên cũng có thể dùng, trộm này nọ đối với yêu thú mà nói, căn bản không phải trộm, mà là bằng bản sự đoạt được, không có chút chịu tội cả mà ni không chỉ có là yêu thú. Tu luyện giả cũng giống nhau, người có bản lĩnh, có thể mở ra những người khác bảo khố, trộm đi bao nhiêu cũng không ai nói ngươi, người mất của chỉ có thể tự than thở không hay ho. Này là nhân loại cùng yêu thú giống nhau cách sinh tồn. Cho nên rất nhiều tu luyện giả thích tùy thân mang theo một ít trọng yếu gì đó. Hoặc là đặt ở càng bí ẩn nơi, dùng tầng tầng cấm chế khóa, chỉ sợ hữu tâm nhân hoặc có tâm yêu trành thượng. Hai cái yêu thú ở Tẩy Kiếm Tông dạo qua một vòng. Cấp ở luyện khí trong phòng bế quan chú kiếm sở trước cùng ngẩn người huyền nguyên đưa chút có thể bổ. Thân thể gì đó sao? Chúng nó liền đi theo dõi khởi yến nhã chính cùng từ nô song. Tuy rằng sở trước không tính toán giảm cùng Tẩy Kiếm Tông chuyện. Nhưng A Chiếu đối yến nhã chính muốn làm sự tình thật có hứng thú. Bích Ngọc Băng Chu là cái cao ngạo. Đối nhân loại lục đục với nhau không có hứng thú, hãy nhìn lão đại như vậy có hứng thú, nó đành phải nhắc tới hứng thú. Hai cái yêu đầu tiên là đi Kim Đao Phong vòng vo vòng. Kim Đao Phong cấm chế đối chúng nó mà nói căn bản không phải sự. Hai cái yêu thú ở Kim Đao Phong lên xuống chạy. Lại miêu quan sát vài ngày từ nô xong, tiếp theo đi theo nàng cùng đi Kim Đao Phong chân núi khách viện. Yến Nhã Chính liền ở nơi này, từ nô song đối Yến Nhã Chính đó là chân ái đến ngay cả giúp hắn giành bản thân tông môn bí bảo cũng sẽ không tiếc. Hai cái yêu thú ẩn núp ở mái hiên chỗ, nghe được phía dưới hai người thương lượng chuyện, Bích Ngọc Băng Chu rốt cục nhịn không được giật mình nói. Lão đại, bọn họ vậy mà muốn mưu đoạt đoạn tinh nhai địa mạch. Nếu đoạn tinh nhai địa mạch không có. Này toái tinh thạch quặng sẽ dần dần khô kiệt, cuối cùng biến thành một cái vô dụng phế quặng, địa mạch đối toái tinh thạch sinh thành tới quan trọng, chỉ cần Tẩy Kiếm Tông nhân không ngu, đều sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. A Chiếu quăng hạ đuôi, một đôi dị đồng lạnh như băng xem phía dưới hai người. Lúc này, vừa vặn nghe được Yến Nhã Chính kế hoạch, Yến Sư Huynh, ngươi là tưởng đem chuyện này vu oan đến sở trước trên người. Có thể đi sao? Từ nô song có chút lo lắng hỏi. Phù Thiên Phong phong chủ Chiêm Hòa Trạch đối nàng rất duy hộ. Nghe nói coi nàng như thành chất nữ giống nhau đối đãi, chỉ cần cẩn thận mưu hoa. Tất nhiên có thể thành. Huống hồ ta cũng không phải thật muốn vu oan đến trên người nàng. Chỉ cần có thể làm cho nàng kéo theo Tẩy Kiếm Tông một ít nhân ánh mắt liền thành Yến Nhã Chính. Khóe môi mỉm cười. Quả nhiên ôn nhã hiền lành, phun ra lời nói lại lành lạnh vô cùng, nghe nói nàng trong khoảng thời gian này chính đang bế quan chú kiếm. Chờ nàng xuất quan sau, liền có thể làm động từ nô song có chút bất an. Nhưng là, có phải hay không quá mau? Nguyên bản bọn họ kế hoạch là lại dùng 2 năm, như vậy tương đối ổn thỏa một ít, mà lúc này để 2 năm trước, nàng lo lắng có phải hay không có cái gì chuyện xấu. Yến Nhã Chính ôn thanh trấn an, nô song sư muội yên tâm, không có việc gì, liên tính xảy ra chuyện, tin tưởng Hoán Hoa Tông sẽ không để ý chúng ta. Chỉ cần Hoán Hoa Tông còn nghĩ đến được linh thế giới duy trì, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp ta. Từ nô song liếm liếm khô ráo môi, cuối cùng bị hắn thuyết phục. Yến Nhã Chính sờ sờ mặt nàng, ánh mắt ôn nhu, cô nương tốt, chờ trở lại Tinh Triệu Đại Lục, ta chắc chắn báo cáo gia tộc, cưới ngươi làm vợ. Từ nô song sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được ngượng ngùng y ở trong lòng hắn. Mái hiên thượng Bích Ngọc Băng Chu nghe được hai người tính toán việc, nhịn không được tưởng một cái băng ti đem đôi nam nữ này lạc khi chết. Đã bị lão đại chụp nhất móng vuốt, ý bảo nó rời đi. Bích Ngọc Băng Chu có chút không hiểu, nhưng vẫn là đi theo lão đại rời đi. Chờ rời đi Kim Đao Phong sau, Bích Ngọc Băng Chu không hiểu hỏi, lão đại, vì sao không giết tử kia hai nhân loại? Theo nó, hai người kia loại dám lợi dụng sở trước, chết không luyến tiếc, vừa rồi bọn họ không có phòng bị, tưởng giết bọn hắn thập phần dễ dàng, hiện tại sát qua sớm. Sớm, Bích Ngọc Băng Chu đầu óc phòng vo chuyển, thử hỏi, ngươi là tưởng làm cho bọn họ sự phát, sau đó từ Tẩy Kiếm Tông thu thập đến bọn họ. Đúng, này vốn chính là Tẩy Kiếm Tông sự tình, mắc mớ gì đến chúng ta. Bất quá nếu bọn họ thực đem chủ ý đánh tới trước trên người, vậy chết đi. Cuối cùng tử tự âm trầm, nghe được Bích Ngọc Băng Chu có chút đầu. Bích Ngọc Băng Chu xác định, này lão đại quả nhiên không là cái thiện cha. Như vậy một cái không là thiện cha tên, cũng không biết vì sao nguyện ý đi theo một cái đê giai võ giả. Ngẫm lại đều bất khả tư nghị, kia muốn đem chuyện này nói cho chủ nhân sao? Bích Ngọc Băng Chu lại hỏi, hiện tại không cần, đến lúc đó lại nói. Nghe xong, Bích Ngọc Băng Chu cũng không nói cái gì nữa. Hai cái yêu thú một trước một sau trở lại luyện khí thất. Vừa đúng lúc này sở trước cũng bởi vì linh lực khô kiệt mà trên đường nghỉ ngơi. A Chiếu nhảy người lên, hướng mặt nàng phóng qua đi, bụng mềm mại mau trực tiếp hồ đến thiếu nữ trên mặt. Bích Ngọc Băng Chu cảm thấy này hình tượng quả thực không thể nhìn. Cố tình ở ngoài không là cái thiện cha lão đại lúc này lại giống cái sủng vật yêu thú. Ngồi xổm nhân ra thiếu nữ trước mặt, ngoài đầu, một đôi dị đồng ngập nước, ngao ô một tiếng, lông xù tiểu móng vuốt đem một cái chữ nạp giới thôi đi qua. Quả thực là ác ý bán manh, sở trước nhìn đến chữ nạp giới lý gì đó, quả nhiên thật cảm động, đem nó ôm lấy. Ở nó trên đầu hôn một cái, đuôi nháy mắt liền banh thẳng, sau một lúc lâu mới vừa rồi buông xuống, sau đó dường như không có việc gì ngồi ở bên cạnh. Thúc giục sở trước nhanh chút ăn vài thứ bổ sung thể lực cùng dinh dưỡng. Luyện khí là một cái thể lực sống cùng vất vả sống. Muốn hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, không thể thực mệt, tuy rằng ít cốc đan có thể ăn no một tháng. Nhưng thế nào cũng so ra kém khác ẩn chứa linh lực đồ ăn. Bích Ngọc Băng Chu đối đang ở phao ngũ hành sống linh thủy Nguyên Đồ Huyền Quy nói. Lão đại luôn luôn là như thế này sao? Tiểu rùa một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem nó. Sau một lúc lâu mới hỏi. Cái gì? Chính là giống như bây giờ. Ác ý bán manh, lấy lòng một con người. Này căn bản là không là một cái cao giai yêu thú hội làm việc. Khả từ nó làm đứng lên, tự nhiên bất quá, tiểu rùa chậm gì gì nói. Rất tốt, lão đại thích là tốt rồi. Bích Ngọc Băng Chu cảm thấy, nó có lẽ muốn thói quen một chút bên người này đó tiểu đồng bọn nhóm phong cách hành sự. Bằng không sớm hay muộn hỗn không đi xuống. Hết chương.